Hệ thống trưởng môn, chương 5, xây dựng lại Ma Vân Môn. gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhấn vào nút thăng cấp ở mục cấp 1 khống thú thuật. Đinh, thăng lên cấp 2 khống thú thuật. Cần tiêu hao 5 điểm kỹ năng. Xác nhận thăng cấp hay không? Diệp Thần suy nghĩ một lúc, rồi mới lựa chọn xác nhận. Khống thú thuật là một cái kỹ năng không tệ một chút nào. Nếu như có thể có một ít yêu thú, đây tuyệt đối là không tệ a. Đinh, đẳng cấp của khống thú thuật tăng lên, trước mắt có đẳng cấp là cấp 2. Cấp 2 khống thú thuật, có thể khế ước được yêu thú cấp 1, 70, yêu thú cấp 2, 50, yêu thú cấp 3, 1, còn có thể thăng cấp. Diệp Thần lần nữa nhấn vào nút thăng cấp, đinh, tăng lên cấp 3 khống thú thuật, cần tiêu hao 20 điểm kỹ năng. Xác nhận thăng cấp hay không? Diệp Thần không suy nghĩ liền nhấn nút xác nhận. Đinh, tăng lên cấp 3 khống thú thuật thất bại. Điểm kỹ năng không đủ. Không thể thăng cấp. Diệp Thần im lặng, xem ra muốn thăng cấp một phát đến cấp 3 là không có khả năng. Bây giờ hắn chỉ còn lại có 6 điểm kỹ năng. Vẫn còn có thể thăng cấp một loại kỹ năng nào đó. Tuy nhiên Diệp Thần cũng không có sốt ruột. Luyện đan, luyện khí cũng không tệ, chế phù cũng rất tốt, nhưng là tạm thời vẫn là chưa cần thăng cấp, giữ lại sau đó xem cần gì. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến xây dựng lại Ma Vân Môn. Ma Vân Môn bị hủy, bản thân là môn chủ, tất nhiên phải xây dựng lại Ma Vân Môn. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày, nhiệm vụ thành công, ban thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, xóa đi thần thông bất phôi kim thân. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Diệp Thần suýt chút nữa liền chửi CMNN, trong khoảng thời gian 3 ngày xây dựng lại Ma Vân Môn. Đây là muốn dựng lên mấy cái lều tranh liền coi như là Ma Vân Môn trụ sở sao? Tùy tiện xây dựng mấy cái cung điện, vậy thì không phải là trong 3 ngày có thể sẽ hoàn thành chứ? Bỗng nhiên, Phong Ảnh Thừa giơ tay lên để cho mọi người dựng lại. Môn chủ, ở phía trước đang có tu sĩ đánh nhau. Xem ba động, chắc là mấy tên tu sĩ luyện khí thì đánh nhau. Đi qua xem một chút. Diệp Thần bây giờ đang buồn phiền về việc làm sao có thể xây dựng lại Ma Vân Môn. Nếu như có thể bắt một số tu sĩ cấp thấp làm lao động. Nói không chừng trong khoảng thời gian 3 ngày, thật đúng là có thể xây dựng lại Ma Vân Môn. Nhanh lên, giết con liệt hỏa hổ này. Hỏa dương quả chính là của chúng ta. Đến lúc đó, trùng kích vào trúc cơ kỳ, cũng không hẳn là làm không được à. Không sai, con liệt hỏa hổ này cũng đã đạt tới cấp 1 đỉnh phong. Chắc là đang chờ chuẩn bị sử dụng hỏa dương quả này trùng kích lên cấp 2. Cái con xúc sinh này vậy mà cũng có mưu toan đạt được hỏa dương quả. Thật sự là không biết sống chết mà. Ta bây giờ liền làm thịt ngươi à. Ngoài đoạt được hỏa dương quả, đem xác về nấu cao cũng tốt a, bổ thận tráng dương a, nhìn xuống phía dưới có 3 vị tu sĩ luyện khí tầng 10. Hàn Yên Nhu biến sắc, một luồng sát ý tràn ngập ra, là bọn Xích Diễm Tông rác rưởi. Giết, nghe nói là người của Xích Diễm Tông. Diệp Thần chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, Xích Diễm Tông liên hợp cùng Tử Dương Môn hủy đi Ma Vân Môn. Diệp Thần thấy được người Xích Diễm Tông ở chỗ này, làm sao có thể nhân từ mà nương tay, giơ súng ngắm lên, tuy rằng giết người có tu vi so với mình thấp hơn. Lấy được tương đối ít điểm kinh nghiệm, nhưng dù sao có một chút còn hơn không có. 3 phát súng, trong nháy mắt bắn ra, tu sĩ luyện khí thì đang bị nòng súng của Diệp Thần chĩa vào. Trên cơ bản là không có chút sức chống cự nào, giết chế 3 người này. Tự nhiên là linh hồn của bọn chúng Diệp Thần sẽ không bỏ qua. Giống, liệt hỏa hổ nổi giận gầm lên một tiếng đối với Diệp Thần. Cảnh giác bảo vệ lấy hoa dương quả. Khóe môi Diệp Thần nở nụ cười. Hắc hắc, liền dùng ngươi tới thử nghiệm khống thú thuật của ta một chút à. Nói xong, Diệp Thần đưa tay lên. Thi triển ra khống thú thuật. Một luồng lực lượng vô hình bao phủ lên liệt hỏa hổ. Đinh, thành công khế ước, thu phục được một con liệt hỏa hồ. Đinh, lần đầu tiên khống thú, ban thưởng một cái bách thú trận, trên khuôn mặt của Diệp Thần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Yêu thú cấp 1 đỉnh phong A, đây chính là một con yêu thú không tệ A. Lần đầu tiên không thú có được ban thưởng. Vậy thì lần thứ nhất bố trí trận pháp, lần thứ nhất luyện đan, luyện khí, chắc là đều sẽ có ban thưởng a, Diệp Thần âm thầm nghĩ đến. A, ở đây vậy mà có linh khí dồi dào đến như vậy. Hàn Yên Nhu trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi này là yêu thú sơn mạch, chắc chắn linh khí sẽ dồi dào hơn bên ngoài. Phong Ảnh Thừa cười nói. Trong lòng Diệp Thần vui mừng, nơi này linh khí dư giả, có thể lựa chọn nơi này tới xây dựng làm sơn môn của chính mình. Nơi này, về sau sẽ là sơn môn mới của Man Vân Môn chúng ta. Diệp Thần truyền đạt chỉ thị của mình. Hàn Yên Nhu cùng với Phong Ảnh Thừa đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Quyết định này của Diệp Thần, thật sự là quá vội vàng, nhưng là nghĩ đến lúc trước Diệp Thần nói chuyện hành động. Hàn Yên Nhu cùng với Phong Ảnh Thừa đều là cung kính tuân mệnh. Vâng, môn chủ, sau đó là xây dựng tông môn. Diệp Thần đã đánh giá thấp tốc độ xây dựng cung điện của tu sĩ. Ở dưới sự sắp xếp bố trí của mấy tên tu sĩ thì một số cung điện bình thường, không đến thời gian một ngày, liền đã xây dựng xong. Lúc bọn họ xây dựng tông môn, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, đang ở gần đó liên tục sử dụng khống thú thuật bắt lấy mấy con yêu thú. Hệ thống ban thưởng cho bách thú trận, rất là thích hợp làm mắt trận cho hộ sơn đại trận của Ma Vân Môn. Mà bách thú trận, số lượng yêu thú càng nhiều, phẩm cấp càng cao, có thể phát huy ra được lực lượng mới càng lớn. Cho nên, hiển nhiên là yêu thú càng nhiều thì càng tốt. Hết một ngày này, Diệp Thần thu phục được 17 con yêu thú cấp 1, 6 con yêu thú cấp 2. Sau khi sơn môn được thành lập, Diệp Thần liền đem bách thú trận bố trí đi ra. Ngoài đó ra, Diệp Thần còn bố trí một cái hạ phẩm sơ cấp huyễn trận. Lần đầu tiên bố trí trận pháp, xác thực là mang đến ban thưởng cho Diệp Thần, hơn nữa còn được một cái ma long trận thượng phẩm sơ cấp trận pháp. Môn chủ, sao ngươi lại có thể thu phục được nhiều yêu thú như vậy? Thật sự là quá lợi hại. Đôi mắt đẹp của Hàn Yên Nhu ngó ngang ngó dọc, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc, lúc này Ma Vân Môn cũng có thể coi là đã được xây dựng lại. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lại Ma Vân Môn. Điểm kỹ năng, 10, súng laser nguyên năng màu trắng. 1, ngụy trang giới chỉ. 1, thế mà lại được súng laser nguyên năng màu trắng. Diệp Thần đương nhiên hiểu rõ. Từ khi khoa học thời đại đi qua tới, súng laser nguyên năng này có tồn tại cỡ nào? Súng ngắm nguyên năng màu trắng của hắn, dưới tình huống đánh lén, muốn giết chết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đều có độ khó nhất định, nhưng là đối với súng laser nguyên năng màu trắng này, thì tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giết chết tu sĩ trúc cơ kỳ. Thậm chí là cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chịu không được sự công kích của súng laser. Chấm, sau đó một đoạn thời gian, nên cố gắng tích góp lực lượng, Ma Vân Môn bị tổn thất nặng nề, sót lại còn có mấy người đệ tử, còn có người bị thương. Tuy rằng lần này giết đệ tử Tử Dương Môn thu hoạch được không ít đồ tốt, thế nhưng là số lượng đệ tử của Ma Vân Môn hiện nay thật sự là quá ít, chỉ là hạt cát trong sa mạc. A Đinh, nhiệm vụ chính tuyến báo thù rửa hận, phá hủy Tử Dương Môn cùng với Xích Diễm Tông. Thời hạn nhiệm vụ, nửa tháng, nhiệm vụ thành công, ban thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, xóa đi tất cả điểm kỹ năng. Nghe thấy nhiệm vụ lần này, trong lòng Diệp Thần đột nhiên giật mình một cái. Bây giờ mình thế nhưng là có 16 điểm kỹ năng. Nếu như bị xóa hết đi thì thật đáng tiếc a. Ngay lập tức Diệp Thần liền nhấn nút thăng cấp luyện đan thuật. Đinh, tăng lên hạ phẩm trung cấp luyện đan thuật, cần tiêu hao 5 điểm kỹ năng. Xác nhận thăng cấp hay không? Xác nhận, đinh, bởi vì đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ báo thù rửa hận. Điểm kỹ năng bị ràng buộc, tạm thời không có cách nào sử dụng điểm kỹ năng. Hệ thống, người chơi tà a, Diệp Thần trong lòng hò hét, thế nhưng là cũng không có cách nào cả. Trong vòng nửa tháng, muốn phá hủy Xích Diễm Tông cùng với Tử Dương Môn, điều này làm sao có thể a, quả thực chính là khó như lên trời. Môn chủ, Không ổn rồi, một con tử cực ma ngưu cấp 3 sơ kỳ mang theo hai con thiết giáp ma ngưu cấp 2 hậu kỳ đang công kích sơn môn chúng ta. Phong Ảnh Thừa Thần sắc có chút hốt hoảng đến đây bẩm báo. Diệp Thần không khỏi cảm thấy nhức cả trứng. Đây chính là vấn đề ở trong dãy núi yêu thú thành lớp môn phái A, thường xuyên sẽ có yêu thú đến gây phiền phức. Không sao, để ta đi xem một chút. Diệp Thần thế nhưng là vừa mới được súng laser nguyên năng màu trắng. Hắn còn đang muốn thử một chút uy lực của súng laser. Con tử cực ma ngưu cấp 3 này vừa vặn để hắn thử một chút. Súng laser này có thể hay không đối phó được với tu sĩ kết đan kỳ. PS, vị đạo hữu này đọc truyện hay mà không like, ủng hộ sao, cách chương.